Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 16, về sau xin các ngươi ăn hoang thú thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, cái này đồ chơi nhỏ hiệu quả vẫn phải có. Hơn nữa còn vô cùng rõ ràng. Đạn Trần đứng tại chỗ, vẫn chưa tới 5 phút, liền có 3 cái xài thạch bộ lạc người chạy tới. Nhìn xem vội vã chạy tới 3 tên xài thạch tộc nhân trong bộ lạc. Đạn Trần đối bọn hắn ôm lấy mỉm cười. Đang chờ mở miệng lúc nói chuyện, đi ở trước nhất cái kia gầy hắc hán tử liền giành mở miệng trước. Cái này xương chạm canh gác là ngươi thổi lên, nếu như không phải là bởi vì mặt của hắn thực sự quá tối, Đạn Trần liền có thể nhìn thấy hắn sắc mặt rất khó nhìn. Đúng vậy à, thế nào? Đạn Trần cảm giác có chút không hiểu thấu. Mình thổi lên xương chạm canh gác, chào hỏi trong bộ lạc người tới, tiện đem đầu này lợn rừng cho nhấc trở về. Cái này chẳng lẽ có vấn đề gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, cái này xương chạm canh gác là muốn tới thời khắc nguy cấp mới có thể thổi lên sao? Đen gầy hán tử sắc mặt lộ ra càng đen hơn. Cái này ta là thật không biết. Hồ Hòa Thúc cho ta cái này xương chạm canh gác thời điểm không nói. Đoạn Trần rất thản nhiên nói. Ba tên chạy tới xài thạch tộc nhân. Tốt. Hắc tử ngươi cũng đừng buồn bực. A Trần mới đến chúng ta xài thạch bộ là không bao lâu, không biết cũng là bình thường. A Trần ngươi thổi lên xương chạm canh gác là nghĩ gọi chúng ta giúp ngươi đem đầu này lợn rừng cho nhấc trở về đi. Một cái tộc nhân bận bịu ra hòa giải. Đoạn Trần nhìn về phía hắn, cảm thấy rất nhìn quen mắt. Hơi tưởng tượng liền nhớ lại. Người này không phải liền là Hồ Hòa Thúc thủ hạ cái nhóm này dạy những cái kia nửa đại tiểu tử luyện quyền huấn luyện viên một trong a. Thực lực cũng giống như mình, chính là đoán cốt quyền tiểu thành. Hồ Hòa Thúc quản hắn gọi A Mộc. Tới cái này ba tên bộ lạc người, khí lực đều là vượt qua hiện thực nhân loại khí lực cực hạn tồn tại. Bởi vậy, kéo lấy đầu này lợn rừng đi trở về, kia là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Đi trở về trên đường, Trò chuyện, một đoàn người chủ đề rất tự nhiên liền chuyển đến đầu này lợn rừng trên thân. Ai, A Trần, không phải ta nói ngươi, ngươi bắt giết lợn rừng, chỉ cần tại nó phần cổ đến truy cập liền thành. Ngươi bộ dáng này, trường này ra lợn rừng, xem như triệt để phế đi. Đoạn Trần, A Trần, đầu này lợn rừng cũng không nặng, kỳ thật một mình ngươi hoàn toàn có thể cõng trở về. Không cần thiết thổi xương chạm canh gác. Đoạn Trần, A Trần, Đoạn Trần tại trầm mặc một hồi về sau, rốt cục bạo phát. Ai, ta nói các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ta lần thứ nhất ra ngoài liền săn giết được một đầu như thế thể tích lớn lợn rừng, không đáng tán dương một chút a, tán dương một chút. A Mộc một mặt vẻ kinh ngạc, người đoán cốt quyền đặt tới tiểu thành, có thể săn giết được như thế một đầu phổ thông dã thú rất bình thường có được hay không? Cái này có cái gì tốt đáng giá tán dương? Cái khác hai tên xài thạch tộc nhân trong bộ lạc nhìn về phía Đoạn Trần thời điểm cũng là một mặt kinh ngạc. Tốt a, Đoạn Trần tự nhận vì da mặt của mình không tính mỏng, lúc này vẫn không khỏi mặt mo đỏ ửng. Mình lúc này thật là đậu bỉ. Còn tốt nơi này chỉ có NPC, không có người chơi. Nếu không mình coi như ném vào ném đại phát. Lúc này, Đoạn Trần tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cũng thế. Thời đại hoang cổ bên trong những bộ lạc này người cũng không so địa cầu thời đại người bình thường. Bọn hắn đại bộ phận đều có vượt qua trong hiện thực người bình thường cực hạn tố chất thân thể. Tại dạng này thân thể cường hãn tố chất chống đỡ dưới, săn giết được một con phổ thông dã thú, đúng là không coi vào đâu. Cũng khó trách cái này ba tên tộc nhân khi nhìn đến mình săn giết được lợn rừng thời điểm phản ứng như thế bình thản. Đã săn giết phổ thông dã thú không đáng khoe, vậy sau này mình liền đi đơn độc săn giết một con hung thú tốt. Đoạn Trần ở trong lòng yên lặng nói, con mắt cũng không khỏi sáng lên. Trở lại bộ lạc, Đoạn Trần liền đem mình săn được đầu này lợn rừng phân cho mình nhận biết những cái kia bác gái các đại thẩm. Bác gái các đại thẩm vẫn rất cao hứng, nhao nhao cầm khí cụ tới lấy thịt. Dù sao toàn bộ bộ lạc hơn 3.000 tộc nhân, Đoán cốt quyền luyện đến tiểu thành cấp, có thể ra ngoài săn giết hung thú tộc nhân cũng liền 200 đến người mà thôi. Đại bộ phận tộc người hay là lấy dã thú thịt làm thức ăn. Tại chia xong thịt heo rừng về sau, lại đem tấm kia rách dưới da lợn rừng cũng tặng người. Đoạn Trần liền lại đi ra bộ lạc, đi đến bộ lạc bên ngoài sơn lâm. Chỉ bất quá lần này, hắn cũng không có đi ra khỏi bao xa, mà là tại bộ lạc phụ cận đi dạo, tùy tiện săn giết một chút thỏ rừng a chuột đồng loại hình thú nhỏ. Cuối cùng là góp đủ tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ 3 cần thiết săn bắt dã thú số lượng. Hệ thống nhắc nhở, tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ 3 hoàn thành. 200 điểm thông dụng điểm số đã cấp cho. Hệ thống nhắc nhở, tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ 4 mở ra. Người chơi đơn độc, hoặc là đi theo bộ lạc đi săn đội. Thành công săn giết được 5 đầu trở lên hung thú. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng là hoàng cấp công pháp hoặc tâm pháp một quyền. Cầm trong tay một con to mọng chuột đồng trói chặt chẽ. Đang chuẩn bị đem nhét vào cái gùi Đoạn Trần. Động tác không khỏi dừng lại một chút. Hoàng cấp công pháp hoặc là tâm pháp. Đây là cái quỷ gì? Sẽ không phải là sử dụng tu chân tiên hiệp loại trong tiểu thuyết. Viết nát thiên địa huyền hoàng bên trong hoàng A, bộ dạng này lý giải. Cái này cái gọi là hoàng cấp công pháp. Không phải liền là phẩm chất thấp nhất giai công pháp A, được rồi. Quản nó là cái quỷ gì? Chí ít không còn là dùng thông dụng điểm số xem như phần thưởng. Ban thưởng đồ vật cuối cùng là đổi cái đồ chơi. Chí ít để người nhiều một chút chờ mong. Nói như vậy, cái này có lẽ còn là một cái hiện tượng tốt. Tại nguyên chỗ dừng lại một lát, Đoạn Trần liền lựa chọn trở về bộ lạc. Hôm nay đã hơi trễ. Hắn cảm thấy mình đơn độc đi săn hung thú đại kế. Vẫn là vào ngày mai đi tiến hành. Tương đối tốt, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Đoạn Trần giống như ngày thường, đi đến bộ lạc lệch nam phương hướng chỗ kia trên đất trống. Cùng những cái kia nửa đại tiểu tử cùng một chỗ luyện quyền. Đương nhiên, đã đem đoán cốt quyền luyện đến tiểu thành cấp Đoạn Trần. Tự nhiên không cần thiết cùng đám này hùng hài tử nhóm. Bị đám huấn luyện viên thúc giục luyện quyền. Hắn hiện tại tới đây mục đích chủ yếu là tìm kiếm đối luyện, tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Khoan hãy nói, làm như thế hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Một buổi sáng thời gian xuống tới, Đoạn Trần cứ việc đoán cốt quyền vẫn là tiểu thành cấp không thay đổi. Nhưng hắn trong đối chiến đủ khả năng kiên trì thời gian. So với hôm qua, lại kéo dài trọn vẹn gấp 2 có thừa. Lúc nghỉ ngơi, huấn luyện viên một trong A Mộc càng là vỗ Đoạn Trần bả vai. Có chút ít cảm khái nói ra. A Trần, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ tu luyện đoán cốt quyền tốc độ kinh hãi thế tục bên ngoài. Thực chiến vậy mà cũng như thế có thiên phú. Bộ dạng này đối luyện tiếp. Chỉ sợ qua không được bao lâu. Chúng ta những người này, ngoại trừ Hồ Hòa Ca bên ngoài, những người khác đánh không lại ngươi nha. Không có chuyện gì, chờ về sau ta đem đoán cốt quyền luyện đến viên mãn. Bước vào tiên thiên, ta liền đi săn giết một đầu hoang thú đến. Ta mời mọi người bữa ăn ngon. Đoạn Trần cười nói, A Trần ngươi nhưng muốn nói lời giữ lời A. Lời này ta nhưng nhớ kỹ đâu. Ngươi đến lúc đó cũng đừng quên. A Trần, chúng ta nhưng đều chờ đợi ăn ngươi hoang thú thịt đâu. Lại nói đời ta còn chưa ăn qua mấy lần hoang thú thịt đâu. Hương vị kia, chậc chậc, ngẫm lại đều để người dư vị vô tận. Cả đám ồn ào, làm sao lại quên đâu. Ta Đoạn Trần cũng không phải loại kia nói không giữ lời người. Đoạn Trần cũng là cười lớn đáp lại. Nói thật, mặc dù lý trí nói cho hắn biết, những thứ này giản dị xài thạch tộc nhân trong bộ lạc đều chỉ là một đống số liệu. Đều chỉ là trong trò chơi NPC mà thôi. Nhưng không biết vì cái gì, Đoạn Trần chỉ cảm thấy cùng bọn hắn tập hợp một chỗ vô nghĩa. Trong lòng của mình rất là thoải mái. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã là xế chiều. Đoạn Trần cũng muốn chuẩn bị ra ngoài đi đi săn hung thú. Cách chương.